Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Chương 99. Tử Hà Hiển Uy, Từ Hạo Thiên đồng dạng nổi giận. Ở đâu ra ngu bê? Ta và ngươi quen lắm sao? Ngươi mắng ta, tiểu tử có tin ta hay không để cho ngươi vào không được vương đô. Ngươi mắng ai đây? Dám mắng ta Hạo Thiên ca ca. Ngươi có phải hay không muốn chết? Tử Hà cũng nổi giận, chỉ thấy nàng trừng mắt hạnh, cũng không thấy nàng có động tác gì. Bất thình lình đột nhiên xuất hiện mấy trăm đạo trong suốt tơ mỏng. Chính là Tử Hà pháp bảo thành danh, 9981 căn tiền rảo tơ tằm. Cái này tiền rảo tơ tằm một khi xuất hiện liền dùng tốc độ khó mà tin nổi bắn về phía lục bào thanh niên. Cái kia lục bào thanh niên còn đối Tử Hà lối ra mắng hắn cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Ta là thiên tài có được hay không? Ngươi có hay không nhãn quang a? Hắn căn bản không nghĩ tới Tử Hà lại đột nhiên ra tay với hắn. Chờ hắn kịp phản ứng muốn tránh né đã chậm, chỉ có thể kinh khủng nhìn tràn đầy sợi bạc xuyên thủng thân thể của mình. Mà ý thức của hắn cũng dần dần lâm vào trong bóng tối. Đinh, thương gánh 13 tử 10 hoàn thành. Ta dựa vào là chính ngươi tìm đường chết, có thể không oán ta được. Cái này máy động không sai phát sinh một màn để cho phụ cận người rất là kinh ngạc. Lục bào thanh niên Đồng Khánh Dương thế nhưng là nhân bảng cường giả. Nịnh bợ còn không kịp đây, ai dám đắc tội, thế nhưng là nữ tử này vậy mà trong chớp mắt cầm chi sát. Bất quá càng làm bọn hắn hơn hoảng sợ là có thể đem Đồng Khánh Dương thoải mái đánh giết. Vậy cô gái này tu vi cái kia khủng bố đến mức nào a? Cô gái này không thể gây. Trong lòng mọi người đều không hẹn mà cùng cầm Tử Hà liệt vào không thể trêu chọc người. Từ Hạo Thiên nhếch nhếch miệng. Kẻ này thật sự là tìm đường chết a. Đừng nhìn Tử Hà ngày bình thường ôn nhu động lòng người, người gặp người thích, nhưng là nàng ôn nhu đối với chính mình một người mà phát. Đối đãi người khác, nàng chính là đã từng là bàn ti đại tiên. Giết người không nháy mắt. Này, ở đâu ra nữ tử ngươi sao dám giết thiếu gia nhà ta? Không biết hắn là ai sao? Liền lúc này, một đám hung thần ác sát vậy hộ vệ từ nơi không xa trong đội xe xông ngang đánh thẳng đi tới. Trong mắt sát ý nồng đậm, hận không thể trà sát Tử Hà. Các ngươi còn có hết hay không? Một đám ác nô. Ai nhà ta giọt má ơi, nhà đầu này làm sao miệng đầy thô tục. Cái tốt không học, xấu học, triệt để biến thành xấu. Tử Hà che mặt hàn xương, trong nháy mắt lần thứ hai phát động tiền rảo tơ tằm, phô thiên cái địa hướng về đám kia hộ vệ cuộn sạch. A, đó là cái gì? A, chân của ta a, ta không muốn chết a. A, trong nháy mắt, một đám hung ác hộ vệ biến thành cái sàng, đều trở thành thi thể lạnh như băng. T, nữ nhân này sử dụng là cái gì pháp bảo? Quá hung tàn, Đồng gia lúc này cần phải toàn quân bị diệt. Cô gái kia là ai a? Không nghe nói chúng ta Thiên Huyền Quốc có như thế nhân vật số 1 a. Từ Khôi giúp cổ một cái, đậu xanh rau má, liền tam đệ nữ nhân bên cạnh đều ác như vậy. Bên cạnh hắn liền không có đơn giản người. Không thể gây, không thể trêu chọc, muôn ngàn lần không thể gây. Tam Kiệt giống cổ, hướng ra phía ngoài xê dịch, tận lực cách xe ngựa xa một chút. Từ Hạo Thiên khóe miệng giật giật, thật sự là hung bà nương, bất quá ta ưa thích. Tử Hà, nữ hài ra ra làm gì đả đả sát sát, mau trở lại, thục nữ điểm, bằng không Hạo Thiên ca ca cái kia không thích ngươi. Đúng lúc này, Bạch Tố Trinh âm thanh theo trên xe lớn vang lên. Tử Hà thấy vậy, hướng Từ Hạo Thiên lè ra lè vô cái lưỡi, tại bẹp hôn một cái Từ Hạo Thiên về sau, liền ngay cả nhảy mang nhảy về tới trong xe. Xem cái này kiều tiếu bộ dáng cùng vừa rồi nhất định tưởng như hai người. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi gây ra đại họa rồi. Đúng lúc này, một cái lạnh như băng âm thanh từ nơi không xa trong đội xe truyền ra. Đồng thời một tên tiên phong đạo cốt lão giả áo bào trắng theo hư không dậm chân mà đến. Tê, chẳng lẽ ta nhìn lầm sao? Đây không phải là áo lông bố y sao? Trời ạ, liền tán tu đệ nhất nhân đều xuất hiện. Hắn nói cái gì? Muốn thu tiểu tử kia làm đồ đệ. Tục truyền, áo lông bố y không phải không thu học trò sao? Phi, vậy phải xem là ai? Tiểu tử này hẳn là một cái thiên tài mới đúng. Sao giọt, ngươi muốn thay hắn lấy lại danh dự? Từ Hạo Thiên trợn trắng mắt, tùy ý hỏi nói, không để ý đến nghị luận của chung quanh. Đó cũng không phải, chỉ là chuyên tới để nhắc nhở một phen. Phong mang không nên quá thịnh, nếu không qua thép dễ gãy. Cái kia Đồng gia cực kỳ bao che khuyết điểm. Ngươi đem Đồng Khánh Dương giết, tất sẽ cho các ngươi gia tộc rước lấy phiền phức. Mà ta là duy nhất có thể giải quyết cái phiền toái này người. Chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, làm như vậy sư phụ của ngươi, ta tự nhiên sẽ giải quyết chuyện này. Lão giả áo bào trắng ngạo nghễ vuốt râu, chỉ chờ Từ Hạo Thiên tới bái sư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?